cửa hàng đồ ăn vặt lại có món mới sao? Tần Tu Viễn nháy mắt với Tần Tu Giật lập tức lặng lẽ rời đi. Tần Tu Viễn nói, vì phó tướng đâu phải vì ăn, mỗi lần hắn đi mua đều chỉ mua một cái kẹo mút 2 văn tiền cho một món ăn vặt, nhưng hắn lại muốn cùng nha hoàn Minh Sương của phủ ta tán gẫu nửa canh giờ, đây là chuyện gì? Ồ, mọi người quấn lấy vì phó tướng hỏi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tiểu tử nhà ngươi có phải đã có người trong lòng hay không? Khó trách mỗi lần đi mua đồ ăn vặt vì phó tướng đều xung phong, không cho chúng ta đi. Vẻ mặt vì phó tướng bất đắc dĩ. Ta nào có, sau khi Tần Tu Viễn thành công khơi ra nội chiến thì cũng thuận lợi thoát khỏi chiến trường. Hắn thấy Đường Nguyễn Nguyễn ngồi một mình dưới hành lang uống rượu thì đi tới, nói. Nàng ăn tối chưa? Đường Nguyễn Nguyễn cười cười, nói. Ăn rồi, hôm nay thật là náo nhiệt. Tần Tu Viễn ngồi xuống bên cạnh nàng, mỉm cười nhìn ái thê. Bầu trời đêm đen như mực, trăng tròn rực rỡ. Trong viện tiếng người huyên náo không ngừng, không khí càng thêm náo nhiệt. Đường Nguyễn Nguyễn bưng rượu lên, nói. A Viễn, được nhìn thấy Chi Tâm tỷ tỷ và nhị ca về chung một nhà thật là tốt, chúng ta uống một ly đi. Tần Tu Viễn mỉm cười, nói. Chúc hai người họ ân ái đầu bạc. Hai chén sứ nhẹ nhàng chạm vào, Tần Tu Viễn ngửa đầu sảng khoái uống cạn rượu. Đường Nguyễn Nguyễn dâng tay áo che môi, nàng nhẹ nhàng uống một ngụm, nhưng không hiểu sao trong bụng lại dâng lên một trận ghê tởm khiến cho nàng buồn nôn, sắc mặt trắng bệch. Tần Tu Viễn sửng sốt, vội vàng ôm lấy eo nàng. Sao vậy, Cách Trương?